Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270. Đệ 2270 chương khác thường. Ngô Thanh Thiền bên môi gợi lên một cái độ cung. Mộc hệ dị có thể nhanh chóng vận chuyển. Một tầng xanh đậm sắc phòng sáng trải rộng ra thịt bên ngoài. Tạm thời ngăn cản xúc tua hấp thu chi lực. Củ tỏi sinh vật càng thêm cuồng nộ. Càng nhiều màu xám xúc tua phóng tới Ngô Thanh Thiền trên người. Ngô Thanh Thiền tắc không để ý đến. Hai mắt nhiều ra một tầng màu xanh lá quang mang. Đúng là tinh thần lực tiến hóa biến dị lúc sau năng lực. Nàng hai trong mắt không ngừng quét củ tỏi sinh vật trong bụng mỗi một góc. Ý đồ tìm kiếm bạc nhược điểm cùng cơ hội. Trong tay hắc bạch tiểu cầu tự động bay lên. Từng vòng quay chung quanh củ tỏi sinh vật nội bụng chuyển động. Bạch một phương tản ra một cổ đặc thù tinh lọc chi lực. Hắc một phương tác tản ra một cổ nồng đậm lực cắn nuốt. Màu đen mạn đà la lực cắn nuốt cùng bên ngoài phong thần tác dụng lực cắn nuốt hình thành hô ứng. Cắn nuốt tốc độ so phía trước mau thượng rất nhiều. Ngô Thanh Thiền trên người mộc hệ dị có thể hoàn toàn bạo động. Chính nàng đều tới rồi vô pháp áp chế đỉnh điểm mani mộc hệ dị có thể bạo động dẫn tới song sinh. Lần đầu vật đối Ngô Thanh Thiền trong cơ thể lực lượng càng thêm chảy nước dãi ba thước. Đem nàng làm như thế gian mỹ vị nhất đồ ăn. Hai căn hôi màu nâu xúc tua từ củ tỏi sinh vật trung tâm vị trí vươn. Thẳng tắp rừng ở Ngô Thanh Thiền phía sau lưng thượng. Ngô Thanh Thiền nheo nheo mắt. Trong mắt nhiều ra một mặt khác thường sáng rọi. Bất quá này hai căn hôi màu nâu xúc tua rất mạnh. Chỉ là một lát liền đánh vỡ Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể ngưng tụ thành phòng ngự. Một tia mộc hệ tinh hoa bị hút đi. Củ tỏi sinh vật kích động tiếng rít một tiếng. Hai căn hôi màu nâu xúc tua hút múc lực lượng càng cường. Ngô Thanh Thiền trong cơ thể mộc hệ lực lượng cùng tinh hoa chính bay nhanh trôi đi. Đột nhiên, một mảnh xanh đậm sắc lá cây từ Ngô Thanh Thiền trên cổ tay bóc ra. Thẳng tắp bay đến nàng đỉnh đầu. Củ tỏi sinh vật thấy thế đôi mắt đều thẳng. Này phiến xanh đậm sắc lá cây chẳng những ngưng tụ Ngô Thanh Thiền sở hữu mộc hệ năng lực tinh hoa. Còn có nàng trời sinh linh thực sư thiên phú tinh nguyên. Hai căn hôi màu nâu xúc tua gấp không chờ nổi trực tiếp nắm xanh đậm sắc lá cây đem này thu vào tới. Rồi cùng loại với nhân loại trái tim vị trí, Ngô Thanh Thiền sắc mặt tái nhợt, mềm mại nằm liệt ngồi ở củ tỏi sinh vật trong bụng. Củ tỏi sinh vật thấy thế càng là kích động không thôi. Đặt ở trên người nàng màu xám xúc tua vẫn chưa thu hồi. Một chút hút múc nàng sinh mệnh lực, Ngô Thanh Thiền suy yếu mềm mại nửa nằm trên mặt đất. Nhắm hai mắt lại. Củ tỏi sinh vật không có bắt giữ đến nàng đáy mắt kia mặt khác thường cùng quyết tuyệt chi sắc. Ngô Cảnh cùng phong thần lúc này đều ngẩn người. Thiền Thiền sinh mệnh hơi thở ở dần dần yếu bớt. Hai người nóng vội tiếp tục dùng mạnh nhất thế công công kích củ tỏi sinh vật. Phong thần cả người đều bao phủ ở một tầng trong xương đen. Cắn nuốt lực lượng phát huy tới rồi cực hạn, thậm chí vượt qua đế hạn. Long San cùng Diêm Quân cũng nôn nóng vận dụng tiêu hao quá mức lực lượng công kích tới. Ám thức cường giả nhóm cũng một đám mặt lộ vẻ yêu sắc cùng lo lắng. Lại nhiều ra một loại liều chết quyết tâm ni củ tỏi sinh vật phát hiện bên ngoài cùng bên trong. Cắn nuốt lực lượng càng cường, bắt đầu ảnh hưởng đến nó trong cơ thể vận chuyển. Phẫn nộ không thôi. Nhưng là nó hiện tại đúng là hút múc nuốt thực Ngô Thanh Thiền xanh đậm sắc lá cây năng lượng máu. Chốt, bởi vậy đằng không ra tay đi thu thập bên ngoài người. Nó nhe răng, ở trong bụng đôi mắt cùng môi lộ ra mặt hung tàn chi ý. Một hồi nó nhất định phải đem bên ngoài sở hữu ra hỏa toàn bộ nuốt thực rớt. Lúc này, Tiêu Mạc Ninh cũng mang theo người chạy tới thông đạo cuối. Chỉ là truyền tống lốc xoáy lúc này đã biến mất, Tiêu Mạc Ninh đôi tay đặt ở trên tường, vận dụng chính mình đặc thù lực lượng muốn kích phát truyền tống lốc xoáy. Thử vài lần, đáng tiếc tường cuối lại không có chút nào động tĩnh, ngược lại một cổ phản chấn lực lượng đem hắn đẩy lui mấy mét. Hết chương.